Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1390, Vô Cấu Thần Thiết, năm càng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bao Tuấn lúc này nói rằng, Chu Liệt sư huynh, tất nhiên Đông Phương Bạch sư đệ không nguyện ý, vậy liền cũng được a, như vậy hài lòng trường hợp. Nếu thật là Đông Phương Bạch sư đệ không thu tay lại được, thấy máu, chẳng phải là không đẹp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, trong sân một cái áo trắng đệ tử nữ tử đứng lên cười nói. Chu Liệt sư huynh, nếu là muốn múa kiếm trợ hứng lời nói, tiểu nữ tử có thể làm thay. Chu Liệt cùng Bao Tuấn ánh mắt thuấn tức nhìn về phía cô gái này. Miệng cười triển khai, nguyên lai là Tinh Xu sư muội a. Đã sớm nghe nói Tinh Xu sư muội múa kiếm chính là thiên hạ nhất tuyệt. Hôm nay có thể thấy một lần, cũng là có hạnh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Liệt nói rằng, cái kia đã như vậy, liền do Tinh Xu sư muội làm thay a, đúng. Tinh Xu nhẹ nhàng cười một tiếng, đi tới trong sân, nàng xem liếc mắt Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra một tia ấm áp vui vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cũng nhìn ra được, Tinh Xu là đi ra giải vây cho hắn. Lúc này Lâm Bạch cũng là đối lấy Tinh Xu gật đầu cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Tinh Xu tay cầm lợi kiếm, ở trong sân phiên phiên khởi vũ, người như kinh hồng, xa hoa, mà Lâm Bạch tọa hạ nộ uống một ngụm rượu mạnh sau khi. Trong đôi mắt tất cả đều là sát khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Kính mắt thấy không tốt, cùng Lâm Bạch uống vài chén sau khi, liền lôi kéo Lâm Bạch ly khai trong yến hội. Đông Phương sư đệ, chúng ta đi ra ngoài tìm một chỗ hảo hảo uống một chén. Tốt, ở chỗ này uống rượu, cho dù tốt rượu cũng đều là nước tiểu ngựa. Lâm Bạch căm giận nói một câu sau, cùng Giang Kính cùng rời đi yến hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Liệt nhìn về phía Lâm Bạch cùng Giang Kính ly khai, khóe miệng khinh thường lạnh rên một tiếng, không để ý đến, ly khai Chu gia. Lâm Bạch cùng Giang Kính đổi một bộ quần áo, dù sao Thông Thiên kiếm phái đệ tử áo bào quá mức chói mắt. Đi ở Chu Tiên Thành trên đường phố, rất mau tìm đến một cái quán rượu nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Kính cùng Lâm Bạch ngồi vào đi, điểm mấy bình rượu ngon, hai người đối uống đứng lên. Giang Kính cười nói, Đông Phương sư đệ, không muốn để bụng, Chu môn mọi người là như thế này, rất ác thói quen, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch không nói, cười một tiếng nói rằng, ta đến là không có có để ở trong lòng. Thế nhưng Chu Liệt trước mặt mọi người quát lớn Giang Kính sư huynh, cái này đến là nhường ta có chút khó chịu. Dù sao tất cả mọi người là đến từ chính một cái tông môn, cần gì phải lối ra đả thương người. Giang Kính bất đắc dĩ cười một tiếng, thôi đi, ta sớm đã thành thói quen. Đến, uống rượu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng Giang Kính ngồi ở trong quán rượu, chè chén đứng lên, nơi đây uống rượu đến là so tại Chu gia uống rượu còn thoải mái hơn được nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong quán rượu, Lâm Bạch cùng Giang Kính ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Trong đại đường còn có một tòa khách nhân, ngồi chung một chỗ, giữ rượu ngôn hoan. Các người nghe nói sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Song Thành ngắn ngủi này mấy ngày ở giữa, bị Tồi Nhạc yêu thánh xuất lĩnh vạn yêu cốc tinh nhuệ nhổ tận gốc. Hôm nay liền Thông Thiên kiếm phái đệ tử đều đến. Xem ra là nên vì Đông Song Thành báo thù. Cũng không phải sao. Đông Song Thành bên trong hiện tại nhưng thảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá chư vị, Ta đến là quan tâm là vô cấu thần thiết mỏ. Hiện tại Đông Song Thành Lâm ra hủy diệt. Vậy cái này vô cấu thần thiết mỏ liền nhất định là thuộc về Chu Tiên Thành Chu gia. Đúng vậy. Cái này vô cấu thần thiết mỏ nhưng là một cái đại bảo bối a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người này chậm rãi nói chuyện phiếm đứng lên. Lâm Bạch cùng Giang Kính đối uống. Cũng nghe thấy mấy người này thảo luận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo. Giang Kính sư huynh, vô cấu thần thiết mỏ là cái gì đồ vật? Giang Kính hai mắt híp một cái. Từ Tốn nói. Vô cấu thần thiết chính là lĩnh nam cả vùng đất đệ nhất thần thiết. Nó tại Thiên Bảo Lâu công bố lĩnh nam đại địa thiên địa linh vật trên bảng là vị thứ nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này thần thiết, cực cứng rắn, chế tạo được cực võ linh khí. Vô cùng linh tính cùng uy năng. Nhưng vô cấu thần thiết sản lượng cực nhỏ. Trên thị trường đã có người hoa 1 tỷ linh thạch một lượng. Nhưng đều có tiền mà không mua được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Phương sư đệ, trong tay người yêu kiếm, Thông Thiên kiếm phái tiên kiếm, Thanh Long đế quốc thần kiếm, Trường kiếm hành trong tay ma kiếm, cùng với còn chưa xuất thế quỷ kiếm, đều là dùng vô cấu thần thiết là chủ tài. Lâm Bạch nghe đến đó, trên mặt khuôn mặt có chút động. Thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm tài liệu chính, rõ ràng đều là dùng vô cấu thần thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Kính nói rằng, đúng vậy, cho nên thần ma yêu tiên quỷ cái này năm kiếm mới có thể nổi danh hậu thế a. Đáng tiếc vô cấu thần thiết tại lĩnh nam cả vùng đất sản lượng quá ít. Nếu là Phượng Mao Lân Giác cấp độ, vạn năm trước, vì chế tạo tiên kiếm, đã móc sạch toàn bộ lĩnh nam cả vùng đất vô cấu thần thiết. Thực sự là thật không ngờ. Cư nhiên nhường Chu gia lại phát hiện một tòa vô cấu thần thiết mỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như mấy người này đối thoại là lời thật, cái kia vô cấu thần thiết mỏ tin tức truyền đi, sợ rằng sẽ dẫn phát toàn bộ lĩnh nam cả vùng đất rung động. Giang Kính Từ Tốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đông Phương sư đệ, chúng ta nghe nghe bọn hắn còn muốn nói cái gì. Lâm Bạch cùng Giang Kính một bên giả bộ uống rượu mua vui. Mà trên thực tế lỗ tai thật là tỉ mỉ rượu bên cạnh trên bàn đối thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người này uống nhiều. Lời gì cũng dám nói. Vô cấu thần thiết chính là chế tạo tiên kiếm chủ yếu tài liệu. Tại vạn năm trước vì chế tạo tiên kiếm, cũng đã đem lĩnh nam cả vùng đất vô cấu thần thiết dùng hết. Lẽ nào Chu gia thật lại phát hiện vô cấu thần thiết? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nghe nói à, cái này vô cấu thần thiết mỏ. Không phải Chu gia phát hiện. Cái gì? Không phải Chu gia phát hiện. Đó là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Đông Song Thành Lâm gia phát hiện. Chuyện này là Lâm gia nhị công tử tại Thanh Lâu là lúc uống nhiều, nói ra. Đáng tiếc a, vị này Lâm gia nhị công tử đầu một đêm nói ra. Ngày thứ hai Chu gia cao thủ liền đi Đông Song Thành. Có người nói Chu gia cao thủ còn tại Lâm gia đại chiến một trận. Kết quả cuối cùng, cũng không biết là ai thua ai thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, làm Chu gia cao thủ ly khai Lâm gia. Nửa tháng sau khi... Tồi Nhạc Yêu Thánh liền dẫn vạn yêu cốc cường giả sát nhập Đông Song Thành. Lâm gia chư vị cao thủ trên cơ bản bị vạn yêu cốc yêu thú cường giả giết sạch. Các ngươi không cảm thấy chuyện này rất khéo sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy người này thấp giọng nói rằng mấy câu nói đó thời điểm. Bọn hắn thanh âm rất thấp, sợ hãi bị người nghe thấy. Trương huynh. Người cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ a, dựa theo ngươi như thế lời nói. Đây chẳng phải là Chu gia cùng vạn yêu cốc cấu kết. Chu gia nhường vạn yêu cốc diệt Đông Song Thành Lâm gia. Nuốt riêng vô cấu thần thiết mỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người kia nghe đến đó. sắc mặt tất cả giật mình. Lâm Bạch cùng Giang Kính nghe đến đó, đều là đối mặt liếc mắt, cảm giác được sự tình không phải như vậy đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Kính tỉ mỉ nghĩ lại, lắc đầu nói rằng, Đông Phương sư đệ, mấy người này có thể là uống nhiều, đang nói bậy nói bạ đâu. Lâm Bạch cười vấn đạo, làm sao mà biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Kính cười nói, rất đơn giản, nếu như Vạn Yêu Cốc thật muốn hủy diệt Lâm gia lời nói. Vậy chỉ cần muốn đem Lâm gia cao thủ giết sạch sau khi liền rời đi. Vì sao phải tàn sát hàng loạt dân trong thành đâu? Gây ra lớn như vậy động tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn biết rất rõ ràng tàn sát hàng loạt dân trong thành sau khi sẽ khiến Thông Thiên kiếm phái lực chú ý, đã như vậy. Chu gia nếu là thật muốn nuốt riêng Vô Cấu Thần Thiết mỏ cùng Vạn Yêu Cốc cấu kết. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhường Vạn Yêu Cốc tàn sát hàng loạt dân trong thành. Đem Thông Thiên kiếm phái cao thủ dẫn qua đây. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cảm thấy Giang Kính nói có đạo lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phố phường lời đồn, nghe một chút cũng không tính. Giang Kính vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cười nói. Giang Kính sư huynh, thời điểm không còn sớm. Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai cần phải thì đi Đông Song Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Kính gật đầu cười một tiếng. Tính tiền sau khi, Lâm Bạch cùng Giang Kính ly khai tửu lâu. Vạn năm trước, Thông Thiên kiếm phái vì chế tạo tiên kiếm. Tại toàn bộ lĩnh Nam đại địa phía trên thu thập sở hữu Vô Cấu Thần Thiết. Luyện sau khi, để luyện ra thần thiết tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy thần thiết tinh làm tài liệu chính. Chế tạo ra có 102 tiên kiếm. Vì chế tạo tiên kiếm, hầu như đem toàn bộ lĩnh Nam cả vùng đất Vô Cấu Thần Thiết đều dùng hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ tại lĩnh Nam cả vùng đất, có võ đạo gia tộc treo giải thưởng 1 tỷ linh thạch thu mua một lượng Vô Cấu Thần Thiết. Nhưng đều có tiền mà không mua được. Có thể tưởng tượng được Vô Cấu Thần Thiết là có nhiều lần chân quý. Nếu như Chu gia cùng Lâm gia phát hiện cái này một tòa Vô Cấu Thần Thiết mỏ là thật, ở trong đó sản xuất ra thần thiết, nếu là có mấy trăm cân lời nói, đây không thể nghi ngờ là nhường Chu gia thế lực lần nữa vượt lên một cấp bậc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là có mấy ngàn cân, mấy vạn cân, cái kia sợ rằng sẽ dẫn tới Thanh Ấn Tông đều sẽ qua đây cướp đoạt. Thậm chí còn hội dẫn phát vương triều quốc chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu gia, yến hội sau khi, Chu Liệt cùng Chu Thường đi tới trong mật thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha, thông chi tồi nhạc yêu thánh a, hắn yêu cầu chúng ta làm được. Chu Liệt lạnh lùng nói rằng, ngày mai ta sẽ mang Thông Thiên kiếm phái đệ tử vào Đông Song Thành. Chu Thường khẽ gật đầu. Ta đã thông chi tồi nhạc yêu thánh. Bất quá ngày mai, Liệt Nhi, còn cần ngươi tại Đông Song Thành bên trong trợ giúp tồi nhạc yêu thánh một thanh. Bằng không lời nói, lấy Triệu Kình cùng Bao Tuấn thực lực, sợ rằng tồi nhạc yêu thánh đỡ không được bọn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị tiến vào Đông Song Thành đệ tử phát hiện. Ngươi và tồi nhạc yêu thánh là một người. Chu Liệt lạnh lùng nói. Cho nên, ngày mai sở hữu tiến vào Đông Song Thành bên trong Thông Thiên kiếm phái đệ tử. Trừ ta ra, người khác, cũng không thể còn sống trở lại Thông Thiên kiếm phái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng không, cái này đúng là chúng ta Chu gia tai họa ngập đầu. Chu Liệt kiên định nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Thường sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Chu Liệt vấn đạo. Cha, đại ca nhường ta hỏi ngươi. Ngươi truyền tin trở về nói phát hiện Vô Cấu Thần Thiết mỏ. Là thật sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhắc tới Vô Cấu Thần Thiết mỏ. Chu Liệt trên mặt đều có vẻ kích động cùng cuồng nhiệt. Chu Thường cười nói, là thật, ta hiện tại đã điều động Chu gia cao thủ đến trông coi lần này địa. Chỉ chờ chuyện này phong ba đi qua sau khi, chúng ta liền có thể len lén khai thác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Liệt kích động vấn đạo, có thể hái ra bao nhiêu vô cấu thần thiết. Chu Thường tròng mắt quay tít một vòng, ánh mắt lộ ra nét mừng. Đại khái, vạn cân a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn cân, Chu Liệt kích động nói rằng, trước đây chế tạo tiên kiếm là lúc, thông thiên kiếm phái phí chín nghiêu hai hổ chi lực mới từ lĩnh nam cả vùng đất thu tập được 100 cân vô cấu thần thiết. Không nghĩ tới chúng ta phát hiện chỗ này mỏ là có thể hái ra vạn cân vô cấu thần thiết. Tốt, có cái này vạn cân vô cấu thần thiết. Vô luận là chúng ta xuất ra đi bán đổi linh thạch. Hay là dùng đến chính mình chế tạo cực võ linh khí. Này cũng có thể làm cho Chu gia thực lực vượt lên vài lần. Thậm chí còn nhường Chu gia thay thế được Ly Thiên Vương triều hoàng thất vị trí cũng không hẳn là không thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến lúc đó đại ca trở thành thông thiên kiếm phái kiếm tôn. Cha trở thành Ly Thiên Vương triều đế quân. Vậy ta Chu gia ở nơi này Ly Thiên Vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong. Chính là nói 102 bá chủ. Chu Liệt vui vẻ ra mặt nói rằng. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Nếu như chờ đại ca ngồi trên kiếm tôn chi vị. Phối hợp với thông thiên kiếm phái thực lực. Cùng Ly Thiên Vương triều nội tình. Chu gia ta thậm chí có khả năng nhất thống lĩnh nam. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.